Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Velen Chí Mạng Khuyết Điểm. Bởi vì xảy ra bất ngờ chiến tranh bóng mờ, Karaber Thần Điện hoàn thành nghi thức bất đắc dĩ bị trì hoãn. Nguyên bản dự định sẽ bị điều phối đến Karaber tiếp nhận tiến một bước huấn luyện Hero cùng Samara. Cũng tạm thời nhàn rỗi, không đủ 16 tuổi Hero cùng Samara hiện tại đang đứng ở trọng yếu giai đoạn trưởng thành. Mặc dù các nàng mỗi ngày vẫn như cũ duy trì cường độ nhất định bản thân rèn luyện, nhưng thiếu khuyết đạo sư chỉ dẫn, hai người tốc độ tiến bộ gần nhất rõ ràng có chậm dần xu thế. Sandris mặc dù sẽ không sử dụng thánh quang, nhưng Nguyệt Quang chi lực cùng Thánh Quang tại rất nhiều cách dùng bên trên khác nhau cũng không lớn, nhất là trị liệu phương diện. Thân là Night Republic có ít cao cấp nhất tướng lĩnh, Sandris kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Trong thời gian ngắn chỉ đạo 2 tỷ muội tiếp tục tiến bộ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Sandris huấn luyện yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Liên quan tới điểm này, Leticia có quyền lên tiếng nhất. Hero cùng Samara tại một ngày cường độ cao sau khi kết thúc huấn luyện mệt mỏi thân thể đều không thẳng lên được, cùng hai vợ chồng cùng một chỗ dùng qua dinh dưỡng bữa tối về sau. Về đến nhà nằm sấp lên giường lập tức ngã đầu liền ngủ. Andrea vô ý đối Sandris huấn luyện quá trình khoa tay múa chân. Dù sao tự mình lão bà ở phương diện này là chuyên nghiệp. Sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở hết sức căng thẳng thế cục bên trên. Vì cung ứng thời gian chiến tranh cần các loại vũ khí khôi giáp cùng hậu cần vật tư. Hataru từ Garaber Thần Điện trở lại Imbari Village. Cả ngày bận bịu trước chậm sau xử lý các loại hậu cần công việc. Bảo đảm tiền tuyến tướng sĩ sẽ không ở vật chất trên có bất luận cái gì khuyết thiếu. Nayen cùng Akama chờ tướng lãnh cao cấp đều đã ra thôn bố trí phòng tuyến. Andrea muốn hiểu rõ tiền tuyến thậm chí Draenor các nơi thế cục. Chỉ có thể thông qua tọa trấn phía sau Hataru đến thu hoạch. Không ngoài sở liệu, trận này sắp mở màn chiến tranh không riêng hấp dẫn Ogre còn lại thành bang chú ý. Ốc tất cả lớn thị tộc cũng núp trong bóng tối trợn to hai mắt. Coi như không có uống vào ác ma chi huyết, ốc bên trong chiến đấu cuồng vẫn như cũ không ít. Quen thuộc động não ốc ở từng cái thị tộc bên trong rất khó tìm đến. Lần này tọa sơn quan hổ đấu quyết sách là tại thị tộc đại hội lúc từ định cư tại Frostfire. Frostwarp thị tộc đưa ra. Bọn hắn hy vọng nhờ vào đó nhìn ra người Draene sức chiến đấu cùng đối đãi ngoại tộc thái độ. Sẽ hay không đối Orc bình thường sinh hoạt sinh ra uy hiếp. Ursong, Thunderlord, Bonechua cùng Bletoy chờ hiếu chiến thị tộc nguyên bản không có ý định tiếp nhận Frostwarp thị. Tộc đề nghị, bọn hắn cho rằng nhu nhược người Draene chỉ xứng bị bọn hắn nô dịch thôn phệ. Nhưng bao quát Whiteclaw, Blackrock, Bleeding Hollow, Burning Blade, Lightning Blade cùng Shadow Moon chờ tương đối lý trí thị tộc đều đồng ý Frostwarp ý kiến. Cuối cùng cái này quyết nghị tại thị tộc trên đại hội thu hoạch được thông qua. Ua song thị tộc không tình nguyện buông ra đối lâu đài hai mô thông hành tuyến đường đem khống. Bất quá vượt quá Orc đoán trước. Lâu đài hai mô Ogre cũng không có trước tiên hướng Talador phái ra viện quân, mà là tiếp tục bày ra một bộ ổn thỏa điếu ngư đài tư thái. Còn lại thành bang Ogre tựa hồ cũng không có chút nào hoảng. Chỉ có Anguis thành lũy cùng Imbari Village ở giữa tiền tuyến bày biện ra tia lửa tung tóe trạng. Thái, chiến tranh hết sức căng thẳng, nhìn như vậy đến, Ogre cái khác thành bang xác thực định dùng Anguis thành lũy đồng bào tới thăm dò Draene thực. Lực, Andrea có chút im lặng nói với Hataru, nói cho cùng. Hay là tiên tri các hạ chính sách đối ngoại quá mức nhu hòa. Thân là hàng xóm Anguis thành lũy thế mà đối Draene thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hataru,